Chương 17, Du Tổ Sợi Dồ. Tỷ ỷ trong học viện, A đoàn người cũng tới đến nơi này. Hiện tại A đang cùng tỷ ỷ học viện sơ cấp học viện ưu đẳng con cưng Du Tổ Sợi Dồ đối chiến. Chỉ là A cái này cặn bã hàng, ngay từ đầu để tiệp chủ bị Sợi Dồ cú bòn đánh thảm hề hề. Vẫn là cuối cùng tiệp chủ chính mình bật ổ tô bạo phát, bằng cùng với chính mình ưu thế tốc độ đùa bỡn cú bòn mà thu được xuất sắc. Ha ha, thế nào, đây chính là ta A thực lực. À, người này lại đang một bên nói ẩu nói tả. Hư đừng tưởng rằng thắng ta cũ bòn liền cho rằng thắng ta, vừa rồi chẳng qua là ta không chú ý mà thôi. Du Tổ Sợi Dồ không phục nói rằng. Bất quá trên thực tế cũng đúng là, Sợi Dồ còn có một tấm vương bài, chỉ là à cái này hót mở lớn tên, cũng là sẽ không tin tưởng. Mỹ tỷ cùng bờ dốc cũng tưởng Sợi Dồ không chịu thua mà thôi. Vào lúc này cả dù hạ cùng hạ cản vừa lúc cũng tới đến rồi tì y học viện. Vừa lúc thấy cảnh ấy, cả dù hạ có điểm cao mày, sau đó cũng không có nói cái gì. Chỉ là nói với ạ cản chút gì chỉ có một người ly khai. Chúng ta ở tới một hồi, lần này ta sẽ phái ra chính mình tỷ ý, ta nhất định sẽ chứng minh ta dù tổ xây rổ mạnh hơn ngươi. Dù tổ xây rổ kiêu ngạo chỉ vào ạ nói, tới thì tới, ai sợ ai à, mặc kệ tới mấy lần ta đều sẽ đánh bại ngươi. Ạ cực kỳ là khinh thị nói. Cái kia ạ Sợi Dồ tỉ ý rất mạnh, cùng học viện bên trong những thứ này tỉ ý căn bản không cùng đẳng cấp. Cái kia mang bọn họ đi tới tiểu thuần nhưng là đối với Ars khuyên giải nói. Lúc này Mỹ tỉ cùng bờ dọc cũng rõ ràng Bạch Khả có thể đối diện người thiếu nữ này khả năng thật sự có cường đại gì tỉ ý. Chỉ là Ars lúc này căn bản không nghe vào. Đến cùng không so sánh được so với A ngươi cái này chỉ là dựa vào vận khí đánh bại ta tam lưu mặt hàng. Sợi Dồ kích tướng no y chính phải ngươi một cái rác rưởi làm sao có thể hơn được chúng ta Sợi Dồ đại tiểu thư. Chu vi tới được người cũng rồn dập đối với Ars cười nhạo nói. Ars đang muốn ứng chiến lúc, một người mặc liên thể mũ hắc bảo nhân, xuất hiện tại Ars trước người. Trầm thấp nói ra, vận khí cũng là một loại thực lực, không thể nhìn thẳng vào điểm ấy cùng trong đối chiến lơ là sơ suất ngươi không đáng kể chút nào. Ngươi người này, giấu đầu lòi đuôi tên. Không dám gặp người ngươi dĩ nhiên cũng tới giáo huấn ta Sợi Dồ đại tiểu thư. Du Tổ Sợi Dồ tức giận chỉ vào đối diện cái này không mặt mũi gặp mặt hắc bảo nhân. Ngươi là người nào, cũng dám trà trộn chúng ta tỉ ỉ trong học viện nhóm không muốn sống nữa người xung quanh dồn dập đối với hắc bảo nhân thảo phạt no y ngươi đã không phải tin tưởng. Theo chúng ta tới đối chiến một hồi đi ngươi liền phái ra ngươi vương bài đến đây đi. Hắc bảo nhân như trước trầm thấp nói, thanh âm bất ôn bất hỏa. Hoàn toàn không để bụng Sợi Dồ tiếng mắng. Dĩ nhiên ngươi nghĩ thay người này xuất đầu, đánh bại ngươi cũng giống vậy, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ha ha. Sợi Dồ cao ngạo cười to nói. Thực sự là đánh mất hình tượng A Hắc Bảo Nhân tự lẩm bẩm đến. Ra đi cho ta dạy dỗ một chút đối diện cái kia không mặt mũi gặp người tên. Gạp bít. Sợi Dồ ném ra một cái tinh linh cầu. Không nghĩ tới. Ngươi gật lệ đã tiến hóa thành gạ bịt nữ a a bất quá hắc bảo nhân nhìn đối diện đầu kia đứng ở gạ bịt, nói rằng, sau đó cũng móc ra một cái tinh linh cầu. Cho dù tiến hóa cũng thế nào, lên đi hỉ dậy gần. Một con cường đại hỉ dậy gần đứng ở gạ bịt đối diện, cường đại long uy trong nháy mắt hướng về gạ bịt đẻ tới. Con này hỉ dậy gần chính là cả rủ hạ con kia, mà cái hắc bảo nhân chính là cả rủ hạ vừa rồi chạy đi ngụy trang. Vì chính là dạy dỗ một chút Sợi Dồ còn có Ars. Là vâng đúng y gì tu hợp chúng địa khu chuẩn thần hì dậy gần, thảo nào giọng điệu lớn như vậy. Bất quá ta gạ bịt cũng không kém. Sợi Dồ sắc mặt hơi khó coi nói, dù sao nàng đã nhìn ra đối diện con này hì dậy gần tuyệt đối trên mình. Và con kia hì dậy gần thoạt nhìn thật mạnh á ngu ngốc, Sợi Dồ tiểu thư là vô địch. Cả dù hạ hì dậy gần từ lúc hôm qua đã ở nguyên giới bên trong đột phá đến thiên vương cấp. Thực lực đại tăng hỉ dậy gần đối phó từng cái có tinh anh đỉnh phong gạ bịt có thể theo như lời không huyền niệm chút nào đánh một trận. À, nhìn thấy hai tỷ y mình cũng phải không biết, đương nhiên móc ra hắn cái kia tỷ y vổ kẻ đen. Chỉ là hiện thực cực kỳ tàn khốc nói với hắn, cha không tư liệu. Làm sao lại như vậy vổ kẻ đẹp dĩ nhiên không có tư liệu. À, không dám tin tưởng nói. Bờ dốc lúc này liền tới phục vụ sướng ngôn viên, vì à, cái này không kiến thức tiểu hài tử giới thiệu. Sợi Dồ tiểu thư đây chẳng qua là thần áo địa khu đặc hữu chuẩn thần long hệ tỷ ỷ gạ cổm lui hóa hình gạ bịt, mà thần bí nhân kia chính là tới con y lý tu hợp chúng địa khu chuẩn thần long hệ tỷ ỷ hì dậy gần, thực lực đều là cao cường hạng người. Gabit, khi dậy gần. Ảt trong miệng nhai nuốt hai cái danh tự này, bờ dọc chuẩn thần là vật gì à? Ảt hỏi một cái rất ngu si vấn đề. Người ở chỗ này toàn bộ ngã xuống đất, đều là bị Ảt lôi nhân cho điện giật. Xây rồ cũng nhìn không được, chính mình lại bị một người ngu ngốc đánh bại. Vì vậy giải thích nói là chuẩn thần là chỉ một ít chủng tộc trời sinh rất cao tỷ y, chúng nó có thể rất thoải mái đạt được một dạng tỷ y không đánh được cảnh giới, chỉ là lại so ra kém trong truyền thuyết thần thú, cho nên xưng là chuẩn thần. Bờ dốc lúc này cũng tiếp lời đề, mà chúng ta quan đông chuẩn thần là giờ dạ gô nạch, tứ thiên vương một trong độ tiên sinh vương bài chính là giờ dạ gô nạch, ngoài ra thành đô địa khu tỷ dạ nỉ tạ, phương duyên địa khu xạ là mẹn sở cùng mẹ tùa rốt, thần áo địa khu gạ cồm, hợp chúng địa khu hỉ dậy gần đều là chuẩn thần bộ kẻ mẩn. Ô Ars dường như hiểu tựa như gật đầu, chỉ là sớm đã quen thuộc gạt cả rủ hạ đương nhiên biết Ars người này lại ra vẻ hiểu biết, bất quá được rồi, đánh trước thắng trận này đối chiến rồi hay nói. Đến đây đi đừng kéo dài. Cả rủ hạ thúc giục sậy rồ. Hứa ngươi đã muốn hoa ngược, ta sẽ thanh toàn ngươi. Gạ bịt sử dụng di động với tốc độ cao sau đó liên tục cắt. Xây dầu ngay từ đầu liền định lấy tốc độ thủ thắng. Gạ bịt hóa thành từng cái huyễn ảnh nhanh chóng tiếp cận hỉ dậy gần. Hai thanh vây cá liêm đao nhắm ngay hỉ dậy gần điên cuồng chém tới. Cả dù hạ rất bình tĩnh nói, ta cản. Hỉ dậy gần ba cái đầu đồng thời lớn tiếng la to, giống ba cái đầu phát sinh gấp ba tạ cản, để cao tốc tới gần gạ bịt không thể không dừng động tác lại. Cái gì dĩ nhiên đem tạ cản như vậy vận dụng? Xây dầu kinh ngạc nói, không có gì không thể. Chỉ ở trong trường học học vẹn các ngươi, vĩnh viễn cũng không khả năng hiểu rõ phía ngoài bầu trời có bao nhiêu mênh mông, các ngươi chỉ là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cả dù hạ không chút khách khí hướng về phía xây rồ nói rằng, thiếu tự cho là, gạ bịt, sử dụng long chi nộ. Xây rồ thẹn quá thành giận hướng về phía gạ bịt ra lệnh. Gạ bịt lắc đầu, để cho mình bị tạ cản chấn được khó chịu đầu, tỉnh táo lại. Nghe xong xây rồ mệnh lệnh lập tức cực kỳ nhanh chóng chấp hành xây rồ. Trong miệng tụ lại một viên hỏa cầu long chi nộ, hướng về phía hỉ dậy gần phun ra đi qua. Không sao cả dãy rùa, hỉ dậy gần dùng cắn long chi nộ. Cả dù hạ như trước bình tĩnh chỉ huy. Hỉ dậy gần rối ôi. Ra bên phải đầu, hướng về phía bay tới long chi nộ, miệng rộng khẽ cắn, trực tiếp cắn bạo nổ. Khí phách tuyệt đối khí phách. Dùng tuyệt đối thực lực trực tiếp phá gạ bịt long chi nộ. Thật mạnh, hai bên đều tốt mạnh mẽ. Đặc biệt còn kia hỉ dậy gần. Ars không cam lòng nắm chặt nắm tay, hắn hiện tại rốt cuộc, hiểu rõ chính mình mới vừa rồi là biết bao vô tri, ngực cười. Ngươi còn có một thu cơ hội. Cả dù hạ cười nhạt hướng về phía xây rồ nói. Ghê tởm, bớt xem thường người. Gạ bịt xuất ra toàn lực của ngươi, long thần lao xuống. Xây rồ tức giận nói. Gạ bịt cũng là cực kỳ sinh khí, chính mình chưa từng bị người, không phải. Là bị long như thế coi thường quá, hai mắt sát khí sổ khởi, phong tỏa lại hỉ dậy gần, đem sát khí biến hóa thành long hình, hướng về phía hỉ dậy gần tiến lên. Long thần lao xuống, long hệ một đại tuyệt chiêu, lấy sát khí tập trung địch nhân, nhanh chóng va đập tới. Chỉ là thực lực quá thấp, lớn hơn nữa chiêu số đều là vô dụng. Hỉ dậy gần, dùng thực lực mạnh đi cửa ra sát khí tập trung, sau đó bóng dáng phân thân. Cả dù hạ cho tới bây giờ như trước bình tĩnh như thường. Giống hỉ dậy gần ngửa mặt lên trời thét dài, bạo phát thiên vương cấp khí thế mạnh mẽ cửa ra sát khí phong tỏa, lại lập tức thi triển ra bóng dáng phân thân, biến hóa ra 5 con hỉ dậy gần. Gạ bịt long thần lao xuống chỉ là xông phá một cái phân thân, người chung quanh cũng đã nhìn ra cả dù hạ chỉ là đang vui đùa xây rổ chơi mà thôi, dồn dập ngậm miệng không dám nói gì. Cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hướng về phía hỉ dậy gần nói, hỉ dậy gần để đối diện gạ bịt biết một chút về cái gì mới thật sự là long thần lao xuống. Hỉ dậy gần bay lên giữa không trung, hét lớn một tiếng, toàn thân sát khí hoàn toàn thả ra ngoài, phong tỏa lại gạ bịt, khiến nó hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mau tránh ra a gạ bịt. Xây rồ lo lắng hô, muốn cho gạ bịt tách ra công kích. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là gạ bịt lúc này đã bị hỉ dậy gần sát khí hung hăng áp chế, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đi thôi hỉ dậy gần. Long thần lao xuống kết thúc nó. Cả dù hạ giơ tay lên, xuống phía dưới trùng điệp vung lên. Hỉ dậy gần đem sát khí hóa thành một màu đỏ thẩm hình rồng, vọt mạnh hướng gạ bịt. Á mọi người thét chói tai. Gạ bịt không hề phản kháng năng lực bị đánh bay, té trên mặt đất về sau, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Mau trở lại đi Gabit, Seijo nhanh lên thu hồi Gabit, cũng hướng Gabit xin lỗi, thật xin lỗi, Gabit. Đều là ta quá yếu. Thật xin lỗi. Tuy là Seijo sẽ đối với Gabit xin lỗi, để cả rủ hạ thật cao hứng Seijo biến hóa. Chỉ là cái này cũng không phải là của mình mục đích. Vì vậy Seijo, ngươi làm ở ta qua là tờ hờ tờ vò nờ dê. Không nghĩ tới ngươi đến bây giờ còn là không có phát hiện mình thất bại chỗ. Cả dù hạ cũng không tính tiếp tục che giấu thân phận, vì vậy cởi ra trên người hát bảo, đại lực hướng về sau vùng. Chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ. Đã lâu không gặp, xảy rộ. Cả dù hạ vạch trần thân phận của mình, mỉm cười hướng xảy rộ chào hỏi. Đại thúc. Xảy rộ kinh ngạc hô lớn. Cả dù hạ ca ả cùng mỹ tỷ cũng không còn nghĩ đến vừa mới cái kia thần bí nhân vậy mà lại là cả dù hạ. Còn như bờ dốc cũng không nhận ra cả dù hạ. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi là bờ dốc đi, ta nghe mù nổ đại thúc nói qua ngươi. Hắn nói ngươi cùng một người tên là chân tân chấn Ars cùng đi lữ hành. Thực sự là làm phiền ngươi đối với Ars chiếu cố. Cái này Ars thường cho người treo ra một đống phiền phức. Ghét ghê cả dù hạ ca, ta nơi nào thường cho người gây phiền thoái. Ars nghe được chính mình cả dù hạ ca nói như vậy nhất thời không vui. Cho ta đi một bên, cả dù hạ ca lại không nói sai. Chúng ta lại gặp mặt cả dù hạ ca. Mị tì a Ars đẩy tới một bên. Lại gặp mặt, mị tì. Cả dù hạ cũng hướng mị tì chào hỏi. Lúc này bờ dốc khả năng tiếp lời, ta từ cha ta nơi đó nghe nói qua chuyện của ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tờ S hôm nay 3 chương đã toàn bộ truyền lên, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tiểu thất cũng sẽ càng thêm nỗ lực sáng tác.